Chương 176 Giang Nam cùng Nạ Dụ Tạ Kỳ đại thúc 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường, đám người đang chuẩn bị ăn cơm thơ ý điếm, một thân ảnh xuất hiện. Cù Dồ Hò Dôm như hình với bóng mạ ạt vẹn calendar đi đến. Tô Kỳ Họa Dù Nì Chì Dồ đối với hắn đến, đều biểu thị tập mãi thành thói quen. Thậm chí, còn vì hắn nhiều điền một bộ bát đũa. Tiến vào tiệm đồng hồ đại sảnh lúc, Cù Dồ Hò Dô ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn một chút Nạn. Đối với hắn ánh mắt, Nạn không có chút nào để ý hắn sở di âm thầm nhìn trộm, đơn giản chính là cùng cái kia bị đánh chết ca dịp tờ có liên quan. Dù sao, Hợt cũng là hắn nhóm một thành viên trong đó. Mặc dù hắn đóng vai lấy đủ loại tên khôn kiếp nhân vật, bọn hắn bây giờ nhất định là tại cẩn thận liên lạc. Cả thở tổ kỳ họa sổ gỗ tân tân khổ khổ bố trí lớn như vậy cục. Làm sao lại cho phép bất ngờ sự tình phát sinh. Bây giờ cả thở tiêu thất một người, nhất định sẽ để cho Cù Dồ Hò điều tra. Cù Dồ Hò sẽ đem hoài nghi mục tiêu khóa chặt chính mình, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đổi lại hắn là Cù Dồ Hò, thứ nhất hoài nghi cũng sẽ là chính mình. Nàng ngồi ở sổ cả đoạ cùng ạ ảo ra ở giữa, yên lặng ăn điểm tâm. Đánh giết cả thở sự tình. Hắn cũng không có nói cho Cù Dồ Hò Dị. Nói cho Mạ Di Ô một người, cũng đã đầy đủ. Cù Dồ Hò Dị, ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ nhìn về phía Cù Dồ Hò Dị, mở miệng hỏi. Nghe được Ma Vương Đại Nhân lời nói, Cù Dồ Hò Dị lập tức trở về thần. Hắn gật gật đầu, chậm chạp trả lời, Ma Vương Đại Nhân, ta đã tìm được cái kia ạ nỏ thở gì đơn ý giả tin tức. N. Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ trứng mắt. Hắn cùng gậy dị. Dù họ mì khổ cực lâu như vậy, cũng không có mảy may thu hoạch. Không nghĩ tới, họ vừa tới liền nói cho bọn hắn một tin tức tốt. Cái kia ả nỏ thờ gì đơn ý dạ gọi cả gù dạ dẹn ta dịu. Cù Dồ Hò nhìn xem Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ, giải thích nói, ta có thể mang Ma Vương Đại Nhân, đi tìm hắn. Cả gù dạ dẹn ta dịu Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ nghe vậy, biểu lộ có chút phức tạp. Hắn không có nhớ lầm. Hắn nằm mơ giữa ban ngày gặp phải cái kia cả mẹn gì đơn ý dạ biến thân người, cũng gọi cái tên này. Sau khi ăn cơm xong, Tô Kỳ Họa xảo gỗ người tại Cù Dồ Hò dẫn dắt phía dưới bày ra hành động. Ngược lại lạc nạn, nhưng là bị sổ ca đọa quấn ý ở nạn ô nì chèn sổ ca đọa cơ cánh tay của hắn, vung ý rào đạo, tiện đưa chúng ta đi học đi, ô nì chèn ạ áo dạ học theo, cơ nạn một cái khác cánh tay. Nhìn xem mặc học sinh đồng phục sổ ca đọa cùng ạ học dạ. Nàng căn bản là không cách nào cự tuyệt các nàng. Lại thêm hôm nay đánh dấu đã hoàn thành, tiễn đưa các nàng đến trường cũng không chậm trễ sự tình. Nàng ôn ỉ chèn tốt nhất rồi nhìn thấy nàng đồng ý, sỏi ổ cả đọa vui vẻ nói. Nàng nhón chân lên. Sóng ổ tô sản. À áo dạ cu nở dê nhón chân lên. Sóng tiếp đó hai nữ buông giạc nạn, đi lấy bọc sách của mình. Dạ mạ bủ kỳ cả gìn mặc dù không có mở miệng nói chuyện. Khuôn mặt nhỏ đồng dạng vô cùng mừng rỡ. Tam nữ rất nhanh đeo bọc sách, đi tới nạn trước mặt. Tại nạn dẫn dắt phía dưới, hướng về hỉ cạ gì ghệ mò gì trường học xuất phát. À áo dạ con phim hoạt hình túi sách, tay nhỏ dắt nạn ống tay áo. Lúc đi lại, nàng thích làm nhất sự tình chính là cái này. Soi ổ cạ đạ tại khác một bên, báo ở nạn cánh tay. Dạ mạ bủ kỳ cạ dìn đi theo nạn một bên, mắt to tất cả đều là của hắn thân ảnh. Đội ngũ như thế, dọc theo đường đi không biết hấp dẫn bao nhiêu người lực chú ý nhất là, tam nữ nhan chị cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Đối với lên lớp thần mã, nàng bây giờ hứng thú đã không có. Cũng chính là lần đầu tới hì cạ gì ghệ mỏ gì đến trường, có mấy ngày hưng phấn nhiệt tình. Nếu không phải là giá mạ bủ kỳ cạ dịn tam nữ, nàng đã sớm trốn học trốn đi. Đinh đinh đinh tan học thơ ý điếm, nàng điện thoại di động reo tin nhắn nhắc nhở. N mở ra tin tức phía sau, nạn ánh mắt hơi hơi ngưng lại. An bài ra mạ bủ kỳ cạ dỉn các nàng vài câu, nạn nhanh chóng rời đi trường học. Tin tức là ý dù Mỹ Hy Nạ gửi tới, bên trong là một chương xám trắng áo khoác ảnh chụp. Không sai, người trung niên kia lại xuất hiện tại hỉ cạ gì ghệ mò gì trường học phụ cận. Lần này ta nhất định phải bắt được ngươi, nạn âm thầm một tiếng. Căn cứ vào ý dù Mỹ Hy Nạ gửi tới ảnh chụp, hắn rất mau tìm đến một chỗ tương tự khu vực. Đạp nạn đống nhiên trên mặt đất dẫm mạnh, thân ảnh nhanh chóng hướng về tới. Trên mặt đất xuất hiện một mảng lớn chói mắt vết rách, thân ảnh của hắn cũng tại mười mấy mét có hơn. Nạn tốc độ di chuyển, đã xa xa siêu việt nhân loại cực hạn thấy được nạn di chuyển nhanh chóng không đến bao lâu, đạo kia quen thuộc thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Sở dĩ quen thuộc là bởi vì không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết hắn đến cùng là ai. Lần này, người trung niên kia không có tận lực rời đi. Nạn tới gần hắn thời điểm, hắn rôi ra cánh tay của mình hư không kéo một phát. Đạp nạn thân ảnh, đống nhiên một trận. Thứ Nguyên Bích nạn ánh mắt ngưng tụ lại, nhìn xem hướng về tự mình di động tới Thứ Nguyên Bích. Chờ đã trung niên nhân, còn có cái kia áo khoác, cùng với đặc thú mũ. Lại thêm Thứ Nguyên Bích năng lực chẳng lẽ là hắn nạn trong đầu xuất hiện một cái tên. Thứ Nguyên Bích rất mau tới đến nạn bên cạnh, hắn cũng không có tránh né. Sau một khắc, nạn xuất hiện tại một mảnh hoang vu khu vực. Đối với loại này hoang vu chỗ, nạn đã vô cùng quen thuộc. Cùng á nọ thờ gì đỡ chiến đấu nhiều lần như vậy, tuyệt đại đa số cũng là tại loại này tổ truyền khu vực tiến hành. Nắn ngay phía trước, đạo kia trung niên nhân thân ảnh an tĩnh đứng ở đối diện hắn. Hắn đưa tay ra, đem đệ thấp mũ hướng về phía trước đẩy. Nắn, lần đầu gặp mặt, tự giới thiệu mình một chút. Nạ dù tạ kỳ đại thúc nhìn xem nạn, chậm rãi nói, ta gọi nạ dù tạ kỳ, giống như ngươi nắm giữ Thứ Nguyên Bích sức mạnh. Quả thật là ngươi. Nàn không có chút nào ngoài ý muốn. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, hắn nhưng là không có chút nào lạ lẫm. Mỗi khi đi ngang qua cả đoạ sủ cả xạ cùng quái vật hoặc khác cả mẹn gì đỡ thời điểm chiến đấu. Tại một góc nào đó. Lúc này, một vị sẽ không thay đổi thân đánh nhau, nhưng tư thế đi lại hết sức phách lối nạ dù tạ kỳ đại thúc đi ngang qua. Đồng thời, lớn tiếng hô lên, đáng giận đệ cả đối với nạ dù tạ kỳ đại thúc. Hắn có thể nói là cửu ngưỡng đại danh rất lâu. Chỉ là, nàng càng tò mò hơn là, hắn vì cái gì tìm tới chính mình.